Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 59, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe đến Lý Kiều Kiều, ánh mắt Tần Chiêu Chiêu thoáng lạnh đi. Cô ta vẫn luôn tìm cơ hội gây khó dễ cho cô. Mới hôm qua thôi, cô ta còn tung tin đồn rằng cô bị Lục Trầm đánh mắng sau khi khám bệnh cho Tiểu Bảo. Hôm nay, nhìn thấy cô và Trương Mỹ Phượng trở về trong bộ dạng thảm hại, chắc chắn Lý Kiều Kiều sẽ không dễ dàng bỏ qua. Nhưng Tần Chiêu Chiêu chẳng bận tâm. Lời đồn vẫn chỉ là lời đồn. Một khi sự thật sáng tỏ, kẻ chịu thiệt thòi sẽ là Lý Kiều Kiều. Đến lúc đó, không cần cô ra tay, chồng cô ta cũng chẳng để yên. Không cần để ý đến cô ta mà dám nói bậy thì hậu quả sẽ không nhỏ đâu. Phương Mai gật đầu đồng tình. Em nói đúng, ở khu gia đình này, chẳng ai hay gây chuyện như cô ta. Con trẻ mà không chịu sinh con, chẳng chịu làm gì, cứ bám lấy thím Lưu cuối làng mà buôn chuyện cả ngày. Chị cũng chẳng muốn qua lại với cô ta. Em có đói không? Để chị nấu chút gì cho ăn nhé. Chị à, không cần đâu. Em đỡ rồi, có thể tự làm được. Chị cứ ngồi đây trò chuyện với em là được rồi. Tần Chiêu Chiêu cười đáp. Phương Mai cũng mỉm cười. Được rồi, vậy chị ngồi nói chuyện với em. Hai người trò chuyện một lúc. Sau đó Phương Mai trở về nhà. Tần Chiêu Chiêu lúc này cảm thấy bụng đói cồn cào. Chân cô đã đỡ đau, nhưng cơn đau ở lưng vẫn âm ỉ, từng đợt như bị thắt lại. Cô thầm nghĩ, không biết có phải nội tạng bị tổn thương hay không, vì chỗ đau trùng với vị trí của phổi. Nếu thực sự phổi có vấn đề, ở nơi thiếu thốn thuốc men như thế này, e rằng cô khó lòng chống chọi. Nghĩ vậy, cô quyết định ăn chút gì đó rồi đi đến y vụ sở trong doanh trại nhờ bác sĩ Dương Khang kiểm tra. Hôm qua gặp anh ta, cô cảm thấy đáng tin hơn hẳn Trương Vi Vi. Cô vào bếp, định luộc hai quả trứng để ăn cho nhanh và dễ no bụng. Ở bên kia, Trương Mỹ Phượng vừa về đến nhà đã vội tắm rửa cho Tiểu Bảo. Thuốc mà cô lấy từ lão thần y vẫn còn trong túi. Chưa kịp vứt, cô làm theo lời dặn, bôi thuốc mỡ vào miệng cậu bé. Sau đó đặt con lên giường cho chơi một lát. Suốt cả chặng đường về, Tiểu Bảo rất yên tĩnh. Nhưng vừa thấy mẹ rời đi, cậu bé lập tức khóc ré lên, giơ tay đòi bế. Bình thường, Tiểu Bảo rất ngoan, chưa bao giờ quấy khóc thế này. Trương Mỹ Phượng vốn tưởng con trai không khóc vì còn nhỏ chưa biết gì. Nhưng hóa ra không phải, cậu bé đã bị dọa sợ đến mức hoảng loạn. Lúc này, cô hối hận vô cùng, tự trách bản thân sao lại đến nơi đó, dỗ dành mãi. Tiểu Bảo vẫn bám chặt lấy mẹ không chịu buông. Cuối cùng, cô đành bế con vào bếp chuẩn bị bữa tối. Tiểu Bảo ngồi ở cửa bếp, chăm chú nhìn mẹ làm việc. Lúc này mới chịu ngoan ngoãn. Trương Mỹ Phượng nhào bột, cán mỏng, đun nóng chảo rồi dùng mỡ heo và hành rừng nhỏ nấu nước súp, làm món mì trứng xào mỡ heo. Sau khi nấu xong, cô cho Tiểu Bảo ăn trước rồi mới múc một bát lớn cho mình. Nhìn con ăn ngon lành, cô bất giác nghĩ đến Tần Chiêu Chiêu. Nhớ lại tất cả những gì đã xảy ra, cô cảm thấy vừa có lỗi vừa biết ơn. Nếu không nhờ Tần Chiêu Chiêu, có lẽ cô đã bị bế đi mà chẳng hay biết. Nhưng nếu không kéo cô ấy đi cùng, Tần Chiêu Chiêu cũng đâu phải rơi vào nguy hiểm suýt mất mạng. Nghĩ vậy, Trương Mỹ Phượng quyết định mang một bát mì qua nhà cô, nhân tiện nhờ cô xem thử Tiểu Bảo có phải bị dọa quá không. Sau khi gặp lão thần y, cô hoàn toàn tin tưởng khả năng của Tần Chiêu Chiêu. Đến trước cửa nhà, Trương Mỹ Phượng thấy Tần Chiêu Chiêu đang bước ra từ phòng khách. Cô vội lên tiếng, "Tiểu Tần, chị mang mì qua cho em đây. Cả ngày chưa ăn gì, chắc đói lắm rồi hả?" Tần Chiêu Chiêu đang định luộc trứng, thấy Trương Mỹ Phượng mang đồ ăn đến thì không khách sáo. Cười đón lấy, chị à, sao chị biết em đói thế? lâu vậy chưa ăn thì làm sao mà không đói được. Tần Chiêu Chiêu cầm bát mì, hít một hơi, đôi mắt sáng lên, là nước súp xào mỡ heo đúng không? Còn có trứng nữa, thơm quá. Trương Mỹ Phượng bật cười. Em tinh thật đấy, ngửi một cái là biết ngay. Tất nhiên rồi, dầu cải làm gì có mùi thơm này. Chị vào nhà ngồi chơi đi. Tần Chiêu Chiêu cầm bát mì bước vào phòng khách. Trương Mỹ Phượng cũng theo vào. Lòng vẫn nặng trĩu những suy nghĩ. Chị với Tiểu Bảo ăn gì chưa? Tiểu Bảo ăn rồi, còn chị thì chưa thấy đói. Trương Mỹ Phượng ngồi xuống cạnh bàn. Ánh mắt vẫn chăm chú dõi theo con trai. Tần Chiêu Chiêu húp một đũa mì nóng hổi. Cô không biết là do bản thân quá đói hay vì tay nghề của Trương Mỹ Phượng thực sự xuất sắc, mà tô mì đìa lại trở thành tô mì ngon nhất cô từng ăn. Vừa nhai, cô vừa giơ ngón tay cái lên tán thưởng. Đợi đến khi nuốt hết mới nói, món này thật sự tuyệt vời. Trương Mỹ Phượng bật cười. Ngon đến thế sao? Em có khen quá không đấy? Tất nhiên rồi, không tin thì chị hỏi Tiểu Bảo xem. Tiểu Bảo, mì mẹ nấu có ngon không? Cậu bé không trả lời, cũng không cười, chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Thấy chưa, Tiểu Bảo cũng đồng ý với em mà. Tần Chiêu Chiêu vui vẻ húp thêm một đũa lớn. Thế nhưng, khi nhìn vào Tiểu Bảo, Trương Mỹ Phượng chợt cảm thấy bất an. Cô nhíu mày, giọng nói mang theo chút lo lắng. Tiểu Tần, em có nhận thấy Tiểu Bảo có gì khác so với trước khi đi thôn Thiên Đường không? Tần Chiêu Chiêu dừng ăn, ngẩng đầu quan sát cậu bé. Tiểu Bảo lúc này đang rúc vào lòng mẹ, gương mặt nhỏ nhắn im lặng đến lạ thường. Cô không nhận ra có gì bất thường. Em không thấy gì cả. Tiểu Bảo làm sao vậy? Cách Trương.